ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 20, Hạ Hầu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vạn tượng lâu, bỗng nhiên trở nên u ám. Một vầng trăng sáng từ từ bay lên. Xung quanh trăng sáng trải rộng từng ngôi sao, vô cùng sáng chói. Bỗng nhiên tiên âm vang lên, đạo âm đại chấn, vô số quyền quý lộ ra vẻ hứng thú. Cuộc đấu giá của vạn tượng lâu này cuối cùng cũng bắt đầu. Ở chỗ trung tâm, dâng lên một tòa ngọc đài. Một vị lão giả cười ha hả đi ra từ bên trong hư không. Đứng trên ngọc đài, hành lễ về phía xung quanh. Mặc dù tóc của hắn trắng bạc phơ, nhưng mà khí tức thâm hậu, rõ ràng là một tôn cường giả ngọc đài cảnh. Lão giả có chút chắp tay về phía xung quanh, ha ha cười nói, hoan nghênh rất nhiều quý khách đại giá quang lâm vạn tượng lâu ta. Lão hủ họ Triệu, chính là thủ tịch đấu giá sư, chủ trì của cuộc đấu giá lần này. Dứt lời, Triệu lão bắt đầu cầm ra một cái hộp ngọc từ trong hư không. Cười nói, chư vị cũng đều hiểu rõ vạn tượng lâu ta, xưa nay chỉ đấu giá bảo vật, mà kiện bảo vật thứ nhất này chính là viên huyền đô ngọc chiếu đan này. Dứt lời, hộp ngọc tự động mở ra, một viên linh đan phóng lên tận trời, trôi nổi bên trong hư không. Viên linh đan này lấp lóe kim quang, có dị tượng dâng lên, vô số đạo văn phun trào bên trong hư không, dâng lên một cỗ dị tượng. Bên trong dị tượng, lờ mờ có thể nhìn ra bộ dạng của một tòa đô thành huyền bí. Mà xung quanh cũng là dẫn tới một trận kinh hô, lại là huyền đô ngọc chiếu đan. Huyền đô ngọc chiếu đan chính là linh đan cực kỳ chân quý, cần không ít vật liệu chân quý mới có thể luyện chế, mà còn phải là nhân vật cấp bậc luyện đan tông sư mới có thể luyện chế ra. Mà huyền đô ngọc chiếu đan cũng có đại tạo hóa chỉ công. Nếu là cường giả thần phủ cảnh phục dụng huyền đô ngọc chiếu đan, mà có thể mở ra một tòa hư ảnh ngọc cung bên trong thần phủ. Đột phá đến thiên cung cảnh cũng sẽ chắc ăn hơn. Mặc dù nói cũng không phải là có thể trực tiếp tu thành thiên cung, mà chỉ là chắc ăn hơn một chút, vẫn là có nguy cơ thất bại cực lớn. Nhưng đã đến loại cảnh giới đó, nhiều thêm một điểm chắc ăn, chính là đại cơ duyên. Mặc dù phần lớn quyền quý đến đây đều là thế hệ trẻ tuổi của tất cả đại thế lực, trên cơ bản đều là niết bàn cảnh, căn bản không cần đến viên huyền đô ngọc chiếu đan này. Nhưng mà có gia tộc xuất thân của một ít người, lại có cường giả thần phủ cảnh tọa chấn. Nếu là có thể để cho lão tổ trong gia tộc mình tu thành thiên cung cảnh, như vậy gia tộc bọn hắn cũng có thể nhảy lên trở thành nhất lưu thế lực, mà tìm kiếm bảo vật cho cường giả lão tổ của bọn hắn cũng là một trong những mục đích mà bọn hắn đến đây. Ngay cả Sở Hư cũng kinh ngạc một phen, không đợi vạn tượng lâu vậy mà còn có loại bảo vật này. Mặc dù nói bây giờ hắn là chủ nhân phía sau của vạn tượng lâu, nhưng mà hẳn kỳ thật cũng không hiểu rõ vạn tượng lâu. Hơn nữa vạn tượng lâu cũng chỉ có Hứa đại tiên sinh biết rõ thân phận của hắn, cho nên Sở Hư cũng không rõ ràng cuộc đấu giá lần này rốt cuộc sẽ có bảo vật gì. Bất quá Sở Hư cũng nghĩ là kinh ngạc một phen. Tố Thần Hầu Phủ chính là thế lực hàng đầu ở Đại Chu Thần Triều. Viên huyền đô ngọc chiếu đan này cũng không hiếm lạ gì ở Tố Thần Hầu Phủ. Nhìn qua ánh mắt kinh ngạc mà rực lửa ở xung quanh, Triệu lão cười ha ha, cái khởi đầu này tốt đẹp, cũng coi như thuận lợi. Giá khởi điểm 20 vạn linh thạch thượng phẩm bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, liền có người ra giá. Ta ra 30 vạn linh thạch thượng phẩm, 50 vạn linh thạch, ta ra 100 vạn, 220 vạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, viên huyền đô ngọc chiếu đan này cũng đã tăng đến giá trên trời 300 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây đã là thuế má mấy chục năm của một cái châu phủ ở Đại Chu Thần Triều. Mà liền cái này, giá cả vẫn đang liên tục tăng lên. vì để cho gia tộc có thể ra một vị cường giả thiên cung cảnh. Những quyền quý này không tiếc trả giá 500 vạn linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 3 đạo linh mạch. Lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía thanh âm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là vị nào lại bỏ ra giá tiền lớn như thế. Phải biết linh mạch chính là khoáng mạch có thể khai thác ra linh thạch, có được một đạo linh mạch chẳng khác nào là có được tài nguyên to lớn có thể liên tục sản xuất ra linh thạch. Chỉ gặp một vị thiếu nữ với khuôn mặt mỹ lệ, hơi nhếch bờ môi, thần sắc hơi có chút quật cường. Thấy vị thiếu nữ này, đám người nhao nhao bừng linh đại ngộ. Thì ra là Hạ Hầu Vân, đại tiểu thư của Hạ Hầu nhất tộc. Hạ Hầu nhất tộc này cũng là một thế gia môn phiệt. Năm đó ở Đại Chu Thần Triều cũng là chiếm được một vị trí. Có cường giả thiên cung cảnh tọa trấn, uy danh hiển hách, nhưng mà từ mấy vạn năm trước, huyết mạch của Hạ Hầu nhất tộc liền bắt đầu xuống dốc. Không còn xuất hiện cường giả thiên cung cảnh, bây giờ càng là đến tình trạng lung lay sắp đổ. Trong tộc chỉ có một vị lão tổ thần phù cảnh để giữ thể diện. Và lại thọ nguyên của vị lão tổ thần phù cảnh đó cũng gần hết. Không biết vào thời điểm nào liền sẽ tọa hóa. Đợi sau khi vị lão tổ thần phù cảnh kia tọa hóa, Hạ Hầu nhất tộc sợ rằng sẽ bị các thế gia khác chia cắt. Cho nên lần này Hạ Hầu Vân thấy Huyền Đô Ngọc Chiếu Đan, liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Chỉ cần lão tổ có thể dựa vào Huyền Đô Ngọc Chiếu Đan đột phá đến thiên cung cảnh, thì có thể sống thọ thêm mấy ngàn năm, Hạ Hầu nhất tộc cũng có thể bình yên vượt qua trận nguy cơ này. Truyền được dịch bởi Tim Lăng Ngẫm, cách chương.